Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 307, hắn đánh cửa thôn gà. Thanh hổ la la chạy trốn sau đó. Đã hạ quyết tâm không trở về nữa. Hồ ly bị hắn bán đi. Lão hổ liền có thể độc bá Thiên Bích Sơn khu vực phụ cận. La la tại chạy trốn trên đường chậm lại bước chân. Đột nhiên phát hiện, chính mình một chiêu này bán đồng đội có thể bán thật giá trị nhưng chuyển niệm lại nghĩ. Không phải mình chính diện đánh bại hồ ly. Dù sao là có chút xấu hổ. La la quyết định tạm thời không trở về nữa. Mà còn hướng về phía phương xa gầm rú hai tiếng. Đại khái ý tứ chính là làm mặt mũi. Nếu như về sau hắn phát đạt liền trở lại giúp hồ ly báo thù. Cho tới làm sao báo cửu. Đương nhiên vẫn là bắt gà. Cùng lắm thì về sau hàng năm đại đi săn thời kỳ. Cho ngươi trộm hai con gà cảm thấy an ủi một cái ngươi trên trời có linh thiêng. La la vẫy vẫy đuôi. Cái gọi là đại đi săn thời kỳ. Ước chừng chính là ngày mùa hè đến thu phục đoạn này thời gian. Trong núi bách thú nên lớn lên trưởng thành. Phiêu phi thể tráng. Động vật ăn cỏ cùng ăn thịt động vật lại bắt đầu một vòng mới đọ sức. Trong giới tự nhiên động vật phong phú. Liền nhân tộc cũng sẽ ở thời điểm này gia nhập săn bắn cùng bị săn bắn đội ngũ bên trong. La la cảm thấy rất đói. Chuyến này xuống tới gà không ăn được. Còn liền hao phí rất nhiều thể lực. Hắn quyết định tạm thời ở phương xa sơn dã dừng lại. Trước bắt chút ăn. Xem cửa lớn là Thanh Khâu Sơn Thiên Hồ. Cái này nói ra đặc biệt có mặt bài. Hồ ly bị thu phục sau đó ngoan ngoãn không dám lỗ mãng. Bởi vì bộ tộc người bên trong cũng đang thảo luận hồ ly đun sôi ăn hết sau đó có thể ăn vào không. Sâu độc. Cái gọi là ăn vào không sâu độc ý tứ chính là ăn rồi sẽ không bị yêu tà chi khí xâm nhiễm. Trung quy tới nói cùng đại nhân quốc thương nhân tống điều thảo hiệu quả không sai biệt lắm. Đều là sẽ không bị tà khí xâm nhiễm. Mà điều thảo bồi dưỡng cho tới bây giờ. Đã có một chút quy mô. Mặc dù dáng dấp không phải rất nhiều. Thế nhưng thắng ở có. Vậy là được rồi. Lo trước khỏi họa. Tại mệnh cùng mặt mũi phía trước. Thiên hồ liền rất sáng suốt lựa chọn mệnh. Cho tới mặt mũi. Có lẽ đối với hắn tới nói từ bị Thanh Khâu Sơn Hồ Vương treo ở trên đỉnh núi té gãy chân thời điểm. Liền đã không còn. Nói đến kỳ thực cũng đĩnh lòng chua xót. Người cùng thú đều gặp nạn niệm kinh a. Đem móng vuốt vươn ra tới. Vân Đồ cẩn thận từng ly từng tí để cho Thiên Hồ duỗi ra móng vuốt. Hồ ly nhìn chằm chằm cách đó không xa. Vân Tái giơ lên lưỡi búa vừa mới qua đi. Lông xù móng vuốt ngoan ngoãn vươn ra. Nhưng rốt cuộc địa thú thân thể to lớn. Thiên Hồ móng vuốt cùng lão hổ không sai biệt lắm. Chỗ nào giống như là xưa nay nhìn thấy những cái kia tiểu hồ ly. Dạng này vừa so sánh. Đều cùng đại diêm sơn cái kia hỏa hồ không sai biệt lắm. Anh, Thiên Hồ còn có chút đề phòng. Thế nhưng trở ngại cái nào đó khiêng lưỡi búa đi qua vu sư. Hắn vẫn là thỏa hiệp. Vân Đồ cho hồ ly tiến hành trị liệu. Thảo dược chụp lên đi sau đó. Vu Phán trên một bên xem rất hài lòng. Thiên Hồ cũng không nhận ra Vu Phán. Cũng không hiểu. Trên thực tế, Vân Tái không trọng yếu. Chân chính đại lão ngay tại hắn trước mắt. Rất tốt. Đến, ta kể cho ngươi giải một cái. Chấm ngoặc kép. Vu Phán chủ tu y thuật cũng không phải là khoa chỉnh hình. Mà là thảo dược học. Thế nhưng thập vu trước đó đều là cùng một chỗ công việc đồng sự. Những người khác bên trong liền có sẽ khoa chỉnh hình. 10 người này mỗi cái đơn lấy ra đều là trị bệnh cứu người đại y sinh. Thế nhưng cùng tiến tới liền thành sinh hóa chuyên gia tăng kinh khủng phần tử. Thiên Hồ nhìn trước mắt một già một trẻ hai cái y sư. Cầm chính mình cái kia cà thọt chảo ở phía trên vỗ vỗ đánh một chút. Làm đến hắn đều nghĩ nhảy dựng lên cho lão đầu kia đến một móng vuốt. Người sờ loạn cái gì đâu sờ loạn. Tại trải qua xử lý sau đó. Thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa cũng cần ăn được một chút. Chấm ngoặc kép. Cũng bởi vì câu nói này. Thiên Hồ thế nào cũng không nghĩ ra. Từ lúc này lên. Hắn tiến nhập ngồi ăn rồi chờ chết đội ngũ. Đang bận rộn bên trong. Bạch lộ. Đến. Mù thu thu hoạch bận rộn. Sắp bắt đầu. cuối cùng hạt lúa cũng phải thích hợp. Năm thứ ba thu hoạch lớn, lương thực tăng ra sản xuất không chỉ để cho Xích Phương Thị cảm thấy vui thích. Đồng dạng, tham gia nông thôn hợp tác xã từng cái bộ tộc, cũng đều cao hứng bừng bừng, vừa múa vừa hát. Năm nay thu tế, nhất định rất náo nhiệt sao? Mọi người chờ mong vạn phần. Hai năm không có tiến hành xuân tế, bởi vì Tam Miêu sự tình mà đình chỉ. Chỉ là tại đánh xong Tam Miêu sau đó, thoáng giản đơn tiến hành một lần lâm thời đại tế tự. Mà năm nay, đã không có sự tình. Xuân tế không có tiến hành sự tình. Có thể hay không tại thu tế thời điểm đến tiến hành đâu. Nên như thế, cũng không có chờ đến Tuân Sơn yêu cầu. Tình huống như vậy liền rất rõ ràng. Năm nay thu tế, vẫn như cũ giống như quá khứ. Từng cái chính bộ tộc tế tự, cũng sẽ không cưỡng ép muốn lương thực. Mà hai năm tới Tuân Sơn đều không tiếp tục muốn lương ăn tiến hành tế tự. Điều này làm cho từng cái bộ tộc cũng bởi vì loại này ơn huệ nhỏ mà mang ơn. Bất quá nông thôn hợp tác xã bên trong, có bộ tộc liền đưa ra, nếu không có cộng đồng đại tế tự, không bằng bọn hắn nơi này chính mình làm một cái tưởng niệm, địa điểm ngay tại công điền phụ cận, so với từng cái bộ tộc tế tự muốn trước thời hạn một chút. Vừa vặn lương thực dư giả, chính là hẳn là đầy đủ tôn lễ tiên tổ thời điểm A. Tùng, máy ép dầu vị trí. Xích Phương Thị mọi người đem thu hoạch, phơi khô cải bông tử tại nồi lớn bên trong lật xáo. Vân Bàn bọn hắn tại đan chu huấn luyện phía dưới trung quy là tại thiết khí bên trên có một chút tiến triển, cái này khẩu đen xì nồi sắt lớn chính là tốt nhất làm việc. Xào xong sau đó, muốn thả ra tới tại sạch sẽ địa phương bày lạnh, lên mài ép bột phấn hình. Vì thế nhà xay bột toàn diện bắt đầu làm việc. Các tộc nhân tụ tập rất nhiều người ở chỗ này. Ngoại trừ vây xem bên ngoài cũng là chuẩn bị giúp. Theo sau, muốn lên nồi sành lại trưng. Hỏa diễm hô hô bốc lên. Khói mù lượn lờ tại nhà xay bột trên không. Các tộc nhân cái mũi run run lên. Mà chó con nhưng là ghé vào nhà xay bột tường đất bên cạnh. Từng cái le đầu lưỡi. Chờ đợi một dạng hướng bên trong xem. Đến hỏa hậu nhất định. Liền đánh phôi diễn hai nơi. Đem trưng chín dầu tử phấn nhân lúc còn nóng lô hàng tại từng cái đồng xương, hoặc là sắt, mộc chế vòng bên trong, làm thành bánh, cuối cùng đem bánh dầu từng khối chỉnh tề đất xếp chồng chất tại chủ ép dầu hào bên trong. Dùng đinh gỗ chen chặt, sắp xếp gọn sau đó liền mở đụng ép dầu, bị chen ép ra dầu liền sẽ theo rãnh mắt chảy tới bên cạnh thùng dầu bên trong. Mà còn lại, đã một giọt cũng không còn bánh dầu. Nhưng là sẽ bị đưa cho cây ăn quả khi phân bón. Nghe thật giống khá giống là trong tu luyện lô đỉnh. Tại cái này công tự bên trên, mọi người liền cần trợ giúp. Thế là sớm đã ngứa tay các tộc nhân bắt đầu đi vào. Có người muốn đi vào lại bị ngăn cản. Người lần trước không phải đã ép qua sao? Lần này đổi ta. Ồn ào thanh âm nương theo lấy rất nóng yên vụ. Hai tay để trần tại thôi động máy ép dầu các hán tử trong miệng la lên nguyên thủy giọng điệu. Dầu bắt đầu chảy xuôi. Năm nay bận rộn một năm tròn. Sở được đến thu hoạch. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại ruộng hoang bên trong. Cô tử quyết định triệu tập bầy chim vì mọi người phòng chống mù thu hoạch bệnh truyền nhiễm sâu. Bệnh, chim nhỏ chút chít, ruộng hoang bên trong. Ma tước mong muốn mổ hạt lúa thời điểm. Liền sẽ bị cái khác chim nhỏ truy đánh. Từ đó ủy khuất ba ba rời đi. Cô tử ưỡn ngực thân. Quyết định chính mình là bộ tộc làm rất lớn cống hiến. Thế nhưng trời thu đã tới. Có rất nhiều chim chuẩn bị bay mất. Tinh vệ cũng thế. Các nàng chút chít, vỗ cánh. Tại mù thu hoạch tiến đến trước đó. Liền bắt đầu bắc thiên. Cô tử nhưng là buồn vô cớ thất lạc nhìn xem phương bắc. Kinh lịch lặn lội đường xa. Hùng đào các loại bốn cái tiểu đồng bọn rốt cục đã tới Nam Khâu. Khi nhìn đến Nam Khâu thứ nhất trong nháy mắt, phồn vinh khói lửa liền ánh vào trong mắt bọn họ. Cửa thôn phụ cận, năm trước cuối năm tân khai khẩn ruộng hoang bên trong. Đám tiểu đồng bạn ngay tại vui cười. Riêng phần mình ước mơ lấy mỹ hảo tương lai. Vân Phữu tại cách đó không xa trong đất. Tổ chức lấy mọi người. Ngay tại nói chuyện. Đại khái chính là chiếu cố một cái mùa thu thu hoạch đến thời gian một ít công việc vấn đề phân phối. Xem a, đó nhất định là Xích Phương thị mọi người. Hùng Đào cùng Hề Trọng, Tục Nhĩ đều thở ra khẩu khí. Cảm thấy đoạn đường này tới, gió bụi mệt mỏi, xem như có rồi điểm dừng chân. Tượng nhìn chung quanh, thấy được đứng ở trên mặt đất nhìn xem mặt phía bắc. Đưa lưng về phía chính mình một cái tiểu hoàng kê. Mọi người đều biết, khi tân mạo hiểm giả rốt cục đi tới tân địa phương lúc, luôn có một loại tiện tay xung động. Khi cô tử bị tượng đạp một chân, từ thôn bên miệng thượng điền luống lên bay xuống lúc đi sau đó. Ngay tại trong đất chuẩn bị mù thu thu hoạch công việc Vân Phữu Nghiêng đi đầu. Từ công điền phụ cận trở về lão tộc trưởng, đi ngang qua cửa ra vào phụ cận ruộng mới nơi. Khi thấy bị đánh không nhẹ bốn cái tiểu đồng bọn, nhất là tượng, trên mặt ô thanh, mà Vân Phữu rất tức giận. Đối tộc trưởng giải thích, hắn đánh cửa thôn gà. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.